Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 133, chương 133, ta muốn san bằng giảng võ đường. Giảng võ đường không khí ngưng kết, câm như hến, Cát Chí gương mặt đẫm máu, đau nhức cứng ở tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Đôi mắt nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến nhìn, cành như cũ chỉ vào cái mũi của hắn, liên tục chất vấn hắn, muốn ai quỳ xuống. Vừa rồi, hắn có thể nói chỉ điểm Giang Sơn, khẳng khái lớn tiếng, tất để Trần Sơ Kiến quỳ xuống, giống như chó, hướng cầu lão xin lỗi, nếu dám nhiều thả một cái dám, nói không, diệt Trần Sơ Kiến vương triều. Đủ uy phong, cũng đủ kiên cường, nghe được, người nào đều cho rằng, là cái đại nhân vật, một trận có ảo giác, khiến người ta cảm thấy, cái này chính là giảng võ đường tương lai trụ cột, có thể giờ phút này, chỉ vào cái mũi, bị liền tát hai lần, nói nhảm không dám thả một cái, trên mặt uổng phí sinh hai đạo rãnh máu, còn muốn ta quỳ tới, xin hỏi. Ngươi lại tính là thứ gì? Trần Sơ Kiến lại gió nhẹ khí nhạt hỏi một câu, xen lẫn một tia lạnh lẽo, ngươi, ta, Cát Chí khóe miệng kéo một cái, cà lăm nửa ngày, như nghẹn ở cổ họng, sửng sốt chưa nói ra một chữ. Hắn, chính là giảng võ đường ba tài công, nguyên thần một tầng cường giả, bị hỏi, tính là thứ gì? A, thật châm chọc, mà lại, ba, Trần Sơ Kiến vung cành, lại mãnh quất mặt gò má, đầu thứ ba rãnh máu hiển hiện, mặt bị tát lệch ra, máu me đầy mặt, đau khó nói lên lời. Ba tài công, nguyên thần cao thủ, bị người chỉ vào cái mũi tát, tự cao ngạo khí, tôn quý hắn, cảm thụ được chỉ có nồng đậm khuất nhục, có thể, hắn không thể động đậy, dám động mảy may. Cái kia cỗ kinh khủng áp bách, đầy đủ phá hủy hắn. Hắn không biết, những người khác phải chăng cảm nhận được cái kia cỗ giống như mũi kiếm cấm kỵ khi thế. Hắn là cảm nhận được, cho nên, hắn chỉ có thể quay đầu. Cầu cứu giống như nhìn về phía sau lưng cầu lão. Đủ rồi, cầu khác như nổi giận già sư tử. Lông tóc đều nổ, thẳng chừng Trần Sơ Kiến. Dám can đảm ở trước mặt hắn, như vậy tát người, sống hơn 100 năm, trừ vị này, còn không thấy một cái. Tức giận lúc, hắn nguyên thần quét ngang hư không, nhưng phảng phất giảng võ đường, bị triệt để che đậy bao phủ. Thần niệm như đâm vào một bức trên tường, bị cản lại, hỗn trướng, dám ở giảng võ đường dương oai, muốn chết. Giảng võ đường chúng cường mộng bức bên trong, bị cầu khắc quát một tiếng chấn hoàn hồn, có lẽ là có vị này cầu lão chỗ dựa, từng cái thái độ cường thế bá đạo, không có sợ hãi, các loại pháp khí đằng không tế ra, sát khí nặng nề, cuồng quyền hướng Trần Sơ Kiến, cầu khắc đi lên trước, sắc mặt nặng nề nói, tại giảng võ đường bên trong, người tốt nhất thu liễm một chút. Đừng đến lúc đó, huyên náo không thể vãn hồi, đi không ra cái này kỹ viện. Trần Sơ Kiến chuyển mắt, híp mắt nhìn chằm chằm lão gia hỏa này, tay lại cử động, mạnh mẽ tát, ba, cành quất vào Cát Chí một nửa khác trên mặt, huyên nhục phun bay, cực kỳ thê thảm. Cát Chí, ngoặc kép, hảo tiểu tử, vô pháp vô thiên, ngay trước mặt cầu lão, cũng dám tát. Tại giảng võ đường đám người vạn chúng nhìn chừng chừng dưới. Tát mạnh hắn vị này ba tài công. Quả thực là phách lối tới cực điểm nhục nhã. Về sau, chỉ sợ muốn trở thành một sỉ nhục lớn. Việc này, không xong, thằng nhãi danh càn rỡ. Cầu khắc giận tím mặt. Đi, đổi thành nhảy qua. Long tinh hổ mãnh một bước. Một trường bao gồm nguyên thần lực lượng. Mãnh cuốn giết hướng Trần Sơ Kiến, thoáng chốc, bầu trời rơi kiếm quang, hóa một đạo kiếm ảnh, đinh tại cầu khắc trước, hình thành một đạo kiếm tường. đem cầu khắc cản trở, chấn áp xuống. Sát na, toàn bộ giảng võ đường giống như rơi vào kiếm chi thế giới. Bốn phía, phảng phất một bông hoa một cọng cỏ, đều thành kiếm, hóa vô tận kiếm thế hướng bọn họ áp bách mà tới. Cái kia tế lên pháp khí, dừng một chút, không bị khống chế, ngã rơi xuống đất, cầu khắc thần sắc hoảng sợ biến. Phù tại trên mặt, bị áp bầy mặt gân xanh nổi lên, nội tâm hoảng sợ chí cực. Thông thiên, liền hắn nguyên thần 8 tầng, có thể dựa vào một chút phong vương bảng bên cạnh người, đều trực tiếp trấn áp, tuyệt đối là thông thiên cảnh cao thủ. Ngoan ngoan, tiểu tử này sau lưng, đúng là loại này khủng bố tồn tại, khó trách liền Hứa Quân Sinh cũng dám làm thịt, môn phiệt cũng dám chọc, càng không nói đến là, hắn cái này nho nhỏ đường khẩu, nếu muốn giết, chỉ sợ trong nháy mắt, cũng có thể diệt hết giảng võ đường đi. Lửa giận bị nước lạnh dội tắt, cầu khắc cố gắng thanh tỉnh, bình phục cảm xúc, không để cho mình phạm sai lầm. Bằng không thì, hôm nay cái này giảng võ đường xác định vững chắc bị san bằng, không còn sót lại một chút cặn. Trần tiểu huynh đệ, cát trí bất quá là bởi vì lão phu khí thịnh, mới nói năng lỗ mãng, chính là lão phu sai lầm, có thể hay không tha cho hắn một lần. Chuyện lúc trước, giảng võ đường chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cầu khắc đè ép áp ngữ khí, thái độ 180 độ chuyển biến, quả thực khiến cả đường người đều trố mắt. Cầu lão vị này đại thần thông, đều phục nhuyễn, chẳng lẽ cái kia thần bí tồn tại, liền cầu lão đều kiêng kỵ đến buông xuống mặt mũi. Cái này, đám người đem ánh mắt thả trên người Trần Sơ Kiến, chớp lên, giữ im lặng, ai cũng không phải người ngu. Cầu lão đại nhân vật này, đều phục tùng, bọn hắn động, liền là muốn chết, nếu là tội lỗi của ngươi, vậy cái này đây hết thảy, từ ngươi đến gánh chịu đi. Trần Sơ Kiến liếc cầu khắc liếc mắt, ngoạn vị ngữ khí, khiến cầu khắc môi run lên, tiểu tử này, sẽ không dùng cành quất hắn tấm mặt mo này đi. Cái này, thấy Trần Sơ Kiến lách qua cát trí, đi tới. Cầu khắc mặt mo âm trầm, Trần Sơ Kiến, ngươi đừng quá mức. Phan Vinh thần sắc đột nhiên chìm, phát ra một tiếng quát chói tai. Lão nhân gia là sĩ diện, một bạt tay này xuống dưới, tát không chỉ là mặt đau, càng nhiều hơn chính là da mặt. Chỉ sợ về sau, lão nhân gia đều không có liền rời đi giảng võ đường. Giảng võ đường, từ vị lão nhân này trèo trống, đối với giảng võ đường đả kích lớn bao nhiêu, có thể nghĩ, để ta quỳ tới, muốn ta trả giá đắt. Trần Sơ Kiến mắt không chớp nhìn chằm chằm cầu khác, lửa giận của ngươi, cần dùng ta đến bình, vậy lửa giận của ta bị kích thích, cũng phải có người đến bình đi. Đong đưa cành, dính lấy máu, sau một thanh kiếm càng sắc bén, vậy ngươi muốn như thế nào? Cầu khắc đại khái cũng biết, vị này, giận lên, thế nhưng là hung ác, liền Hứa ra người hộ đạo đều làm thịt, như lắng lại không được, vậy thật là khó làm. Trần Sơ Kiến không có trả lời, đem cành đưa tới cầu khắc trong tay, sát bên người đi đến công đường, ngồi trên ghế, nhếch lên chân bắt chéo, đem mấy viên thuốc đặt ở góc bàn, quét mắt đường bên trong người. Chậm rãi nói, đem đan dược này ăn. Sự tình kết thúc, cầu khắc, Phan Vinh mấy người chuyển mắt, nhìn về phía trên bàn đan dược, chính là hiếm thấy linh đan. Chỉ là, như không có cổ quái, bọn hắn tuyệt không tin tưởng, như lão phu không ăn đâu. Người già đời cầu khắc, như thế nào lại không biết được, cái kia mấy viên linh đan có vấn đề, sợ là áp bế chế bọn hắn. Không ăn cũng đi, cho các người 10 hơi thở cân nhắc, như không chiếm được trả lời chắc chắn. Trần Sơ Kiến tay dựng trên bàn, có tiết tấu đánh, chậm ung dung phun ra một câu, ta san bằng giảng võ đường. TTT, chợt nghe xong, Đám người đột nhiên giật mình, nội tâm hít vào một miệng hàn khí, không khỏi nhìn về phía Cầu Khác, chờ hắn định đoạt. Cầu Khác gắt gao nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến. Trần Sơ Kiến khí định thần nhàn, đánh một cái búng tay, kiếm quang quán không, đem Cát Chí nháy mắt miểu sát, tại chỗ chết tại trước mặt mọi người. Cả kinh Cầu Khác, Phan Vinh nhóm cường giả một thân mồ hôi lạnh, mí mắt cuồng loạn, đây là sau cùng cảnh cáo. Một tôn nguyên thần, đảo mắt bị giết, cái này, cái kia miểu sát giết bọn hắn, còn không phải dễ như trở bàn tay. Giờ phút này, bọn hắn đều có chút hối hận, không nên dây vào cái này hung nhân. Cầu Khác nắm đấm bóp nổ vang, bước xa bỗng nhiên một bước, lực lay trên vai Đại Sơn, trực tiếp hướng Trần Sơ Kiến mà đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.